Chương 294, Si Kỳnh Si Dạ Hồ Si. Mà môn này tấm cự kiếm chủ nhân, không là người khác, chính là Ình Dịch. Lúc này trên mặt đất bị Ình Dịch dùng kiếm chỉ lấy di bệ, tình huống lại thật rất không thể lạc quan. Lúc này trên người hắn bị trói lấy rất nhiều sát lao, hai chân cùng hai tay có rõ ràng tổn thương do giá rét. Nhìn xem đứng sau lưng Ình Dịch cách đó không xa Hì Nạ cùng Mò Nẹt liền biết, những này tổn thương là ai làm ra. Lúc này Mò Nẹt, Ình Dịch cùng Hì Nạ sức chiến đấu thế nhưng là đã đạt đến đại tướng dự khuyết trình độ, đơn nhất một cái, đối đầu dĩ bệ đều có thể nói là chiếm hết ưu thế, chỉ cần dĩ bệ không bơi ra ngư nhân đảo bong bóng, tiến vào trong biển, một người hắn đều đánh không lại. Huống chi hiện tại hắn đối mặt ba cái. Từ dĩ bệ liều mạng không nói, đến hắn chuẩn bị phản kháng, lại đến ba người này trực tiếp đem hắn đánh ngã, kỳ thật hết thể QNZ cũng chỉ dùng vài phút mà thôi. Nhìn thấy màn này, nói thật, nẹp tuần bọn hắn sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một mực ở tại hái bên người Hì Nạ cùng Ình Dịch các nàng đã vậy còn quá lợi hại, dị bệ có thể nói là ngư nhân đảo lịch đại đến nay thứ hai cao thủ, đệ nhất cao thủ liền là tay không bỏ lên trên Z lại nạ Fisher Tiger. Mà dĩ bệ làm mặt trời băng hải tặc phụ tá đắc lực, thực lực của hắn cũng là tương đương khả quan. Nhưng là bây giờ hắn lại tại ba nữ nhân vây công phía dưới, vài phút liền bị đánh ngã, cái này thật sự là có một ít vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nghĩ kỹ ai nhìn xem ngã trên mặt đất dĩ bệ, thì nạ lúc này đi tới, một mặt nghiêm túc nói thật, đừng nói hiện tại dĩ bệ đã không phải là thất vũ hải, coi như hắn vẫn là thất vũ hải, hai bọn hắn giết cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Trên biển lớn có hải, kỳ thật thất vũ hải tồn tại cùng không tồn tại, liền đã không trọng yếu. Thất vũ hải tồn tại nguyên nhân, là vì muốn để cho bọn họ tới kiểm chế tứ hoàng. Nhưng là bây giờ hải một người liền có thể áp chế tứ hoàng, áp chế cùng kiểm chế đó cũng không phải là một cái ý tứ. Dưới tình huống như vậy, thất vũ hải tồn tại hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chí ít tại hải quân nhìn thất vũ hải tồn tại hoặc không tồn tại, trên cơ bản là giống nhau. Nếu như tứ hoàng dám có cái gì dị động, thả hải liền tốt. Mà phù gì tỏ giả cười một tiếng gia nhập hải quân mục đích, kỳ thật cũng là vì hủy bỏ thất vũ hải chính lệnh. Chỉ bất quá không biết là bởi vì mặt mũi vấn đề, hay là cái gì những vấn đề khác, cho nên thiên long nhân vẫn luôn không có hạ lệnh hủy bỏ thất vũ hải. Nhưng nếu như lần này thế giới hội nghị mở ra lời nói, đoán chừng liền sẽ có người tới xách cái này nghị. Đương nhiên, đây đều là hải lấy được tin tức ngầm. Cùng tình huống hiện tại không quan hệ. Ta rất cảm kích ngài trợ giúp ngư nhân đảo, bất quá ngài đi hỏi đề, ta thật không biết quật cường nhìn phía xa ngay tại ăn món điểm tâm ngọt hải, dị bệ lớn tiếng kêu. Nghe được hắn, Ình Dịch con mắt không khỏi híp lại, nếu như nói hải thủ hạ cùng nữ nhân bên trong, cái nào đối hải nhất khăng khăng một mực, trung thành nhất, đây tuyệt đối là Ình Dịch. Tại Ình Dịch trong lòng, hải chính là nàng hết thảy, nàng bản thân là không có bản thân, ý thức của nàng. Liền là hải ý thức, nàng sẽ trung thành chấp hành bất luận cái gì hải ra lệnh, dù là để nàng đi chê tờ, dù là để nàng đi giết Hì Nạ các nàng, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Đương nhiên, hải là tuyệt đối sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Mà lúc này Ình Dịch nhìn xem gì bệ đã vậy còn quá không phối hợp, nàng không tức giận mới là lạ chứ. Cảm thụ được Ình Dịch trên người sát ý phun trào, nẹp tùn bọn hắn đều luống cuống. Bọn hắn là thật rất muốn bảo trụ gì bệ. Nhưng là bọn hắn lại không thể trêu vào hải. Bọn hắn chỉ có thể khát vọng nhìn xem hải, bất quá hải lúc này còn tại ăn bánh ngọt, cũng không hề để ý những này, bởi vì tại hắn nhìn, liền xem như gì bệ bị giết QNZ không quan trọng. Về phần phía sau kịch bản loại hình, ha ha, bởi vì hải căn bản liền không có nhìn qua trên đỉnh chi chiến về sau kịch bản, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Liền xem như hắn nhìn qua hắn QNZ sẽ không để ý bởi vì hải hiện tại đã có được cải biến thế giới này năng lực. Cho nên ai chết, ai sống hắn cũng không thèm để ý, hắn sở dĩ không có ra tay với Luffy, cũng không phải là bởi vì hắn là đứa con của số phận, mà sợ hãi đổi viết cái gì lịch sử điểm con loại hình. Mà là bởi vì gặp đối với mình có ân, mình nếu là giết hắn cháu trai, mặc dù phù này hợp gặp chính nghĩa, nhưng lại cũng không phù hợp người Hoa Tích Thủy Tri Ân đem dũng tuyển tương báo trung tâm tư tưởng. Chẳng qua nếu như Phi làm ác, hay là cùng mình đối nghịch, vậy hắn cũng không ngại để hắn nhấm nháp một chút tử vong tư vị. Phu Hoàng, mẹ gã lòn về đến rồi đang lúc chàng diện sắp mất khống chế thời điểm, đột nhiên hai đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, tiếp lấy hai bọn hắn liền thấy được một con một vị một đầu một cái to lớn mỹ nhân ngư. Vị này mỹ nhân ngư thật rất lớn, thân thể còn không có hoàn toàn kéo thẳng tình huống dưới, liền muốn so hai cái ỉnh dịt còn càng lớn hơn, dạng này hình thể, liền xem như ỉnh dịt QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy. Lịch lệ bột mặc dù muốn so nàng lớn, nhưng đỉnh là chiến tranh hài các nữ nhân cũng không có tham chiến. Ngoại trừ thân thể to lớn bên ngoài, mỹ nhân này cá dài giống cùng dáng người QNZ tương đương kinh bạo. Một chương đang yêu đến khiến người ta cảm thấy phạm quy mặt em bé, một đầu phấn hồng sắc tóc, không thể không thừa nhận, nếu như không để mắt đến thân cao hạn chế, đúng là một cái hoàn mỹ mỹ nhân bại hoại. Tại bên cạnh nàng thì là một đầu to lớn cá mập, bất quá lúc này kia cá mập trên mặt thì lộ ra nhân cách hóa tiếu dung, nhìn dường như không hề giống là chân chính cá mập đồng dạng hung tàn, cùng nói là cá mập, còn không bằng nói là nuôi một con chó đâu. Đương cái này một người cá một cá mập cá sông tiến gian phòng về sau, thấy được tình huống trước mặt, hai vị này đều ngây ngẩn cả người, mặc dù cũng không sao nặc tin tưởng xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như tình huống cũng không phải là thật là khéo. Thế là đầu này to lớn nhân ngư tiểu thư, hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ski ra hồ si nơi này rất nguy hiểm, lập tức trở lại. Nhìn xem vị này to lớn nhân ngư tiểu thư, nẹp tùn không khỏi lớn tiếng kêu lên, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, ski ra hồ si vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn xem ski ra hồ si dáng vẻ, nẹp tùn không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nghe được nẹp tùn, hai ánh mắt cu nở dê chuyển hướng cái này to lớn nhân ngư công chúa, nguyên bản hắn chỉ là nhìn lướt qua, thế nhưng là khi hắn thấy rõ vị này nhân ngư công chúa tình huống về sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút, không nên hiểu lầm, hắn không phải kinh ngạc tại sĩ dạ hổ sĩ mỹ mạo loại hình, phải biết thân làm một cái muộn tao trạch nam, mặc dù ở cái thế giới này đã ngây người gần 5 năm rồi, nhưng là hắn lại xưa nay sẽ không phạm hoa si loại hình. Hắn sững sờ một chút là bởi vì hắn tại nhân ngư công chúa trên thân, phát hiện một cỗ lực lượng khổng lồ.